Chương 237, theo nhau mà đến hung sát án. Hung thủ giết người, các thuyền khẽ dựa bờ, chúng ta liền bắt ngươi đi thụ thẩm hạ tạ mổ tổ rổ gì cùng hạ tạ mổ tổ tạt sổ hai người mang lấy tạ kẻ xỉ thân thể, trực tiếp đem hắn ném tới trong kho hàng, ngay sau đó từ bên ngoài đã khóa cửa phòng. Ta không phải hung thủ, mau thả ta ra ngoài, tạ kẻ xỉ cực kỳ bi thương, bất lực nắm chặt nắm đấm đánh tới hướng thật dày sắt thép cửa khoang thuyền. Làm xong đây hết thể đằng sau. Hạ tạ mổ tổ ạ kỳ một trận cười khẽ, xoay mặt nhìn xem hạ tạ mổ tổ mạ gì cổ, bác gà y, chúng ta vận khí thật là tốt, hiện tại ra ra bị tạ kẻ si giết, có quan hệ di sản sự tình, hắn chính là muốn quản cũng không có biện pháp ha ha. Hạ tạ mổ tổ mạ gì cổ cũng là thật cao hứng, kéo lấy mập mạp thân thể thẳng gật đầu, bởi như vậy, hạ tạ mổ tổ tập đoàn liền trở về lao công ta. Tất cả nàng nhìn vẻ mặt trầm mặc nhi tử, gác y nói, y chi dô. Ngươi có thể không hề cố kỵ hướng hội hòa phương diễn này phát triển. Mà lại, hạ tạ mổ tổ tập đoàn đến cuối cùng vẫn là ngươi mẹ. Ta không muốn đối với hạ tạ mổ tổ mạ gì cổ nói hạ tạ mổ tổ tập đoàn. Hạ tạ mổ tổ ý chỉ rồ cao mày, lộ ra vô cùng phản cảm. Uy, chẳng lẽ các ngươi muốn nuốt một mình di sản? Hạ tạ mổ tổ ạ ký lộ ra vô cùng không vui. Cao mày nhìn xem hạ tạ mổ tổ mạ gì cổ. Hạ tạ mổ tổ mạ gì cổ cười một chút. Đừng lo lắng, biết chia một ít cho các ngươi. Hạ tạ mổ tổ rổ gì nhìn xem bọn hắn ngươi một lời, ta một câu nghị luận, sinh lòng chán ghét, đánh gãy bọn hắn nói ra, tỷ, cha vừa mới qua đời, đừng nói trước di sản sự tình hư, ngươi chứ A đưa nở dê y tờ mô hình làm dạng, giả mù sa mưa, ngươi đừng cho là ta không biết. Hạ tạ mổ tổ mạ gì cô lạnh lùng nhìn chằm chằm hạ tạ mổ tổ rổ gì, bôi đến tinh hồng bờ môi một trận dương hấp, ngươi vì muốn mở tiệm. Đã từng hướng ba ba vay tiền, kết quả bị ba ba hung hăng trả sát một ba. Xem ra ngươi cu nở dê rất rất cần tiền, không phải sao? Nghe đến đó, hạ tạ mổ tổ rồ gì không còn lên tiếng. Xin ý chia nhìn xem cái này hạ tạ mổ tổ gia tộc người viên, di trúc còn chưa có bắt đầu tuyên đọc, liền vội vã phân phối những cái kia không biết có hay không thuộc về tại bọn hắn tài sản. Có một việc đến làm cho các ngươi biết. Lão quản gia Suzuki tại cái này lúng túng thời khắc nói một câu, hắn chắp tay sau lưng, một trận đi qua đi lại, lao ra vì để phòng vạn nhất, tại liên quan tới di sản xử lý phương diện sớm đã lập tốt di chúc ra cái gì. Câu nói này uy lực không thua gì tạc đạn bạo tạc, lập tức để hạ tạ mổ tổ mạ gì cổ cùng hạ tạ mổ tổ ạ kỳ quá sợ hãi. Lão quản gia Suzuki không có chú ý sắc mặt của bọn hắn, nói tiếp, ta nghĩ... Luật sư mấy ngày gần đây liền sẽ tại tổng công ty bên trong công bố di chúc, nói như vậy di sản chẳng phải hạ tạ mổ tổ gia tộc thành viên từng cái mặt xanh môi trắng, ánh mắt lại đấu kỵ vừa hận, phảng phất muốn ăn người đồng dạng, di sản toàn về nạt sở sao? Đúng thế, lão quản gia Suzuki nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, dọa đến mồ hôi lạnh thằng nhỏ, mà lại hạ tạ mổ tổ tập đoàn QNZ đem giao cho nạt sở tiểu thư kinh doanh cái. Di hạ tạ mổ tổ tạt sổ một quyền vùng ở trên vách tường, trên mặt co quắp một trận, đáng giận, vương bắt đản, lấy không được tiền, ta cùng ạ kỳ kết hôn, có ý gì ngươi, ngươi nói cái gì? Hạ tạ mổ tổ ạ kỳ hãi nhiên hoàn hồn, khó có thể tin nhìn chằm chằm tạt sổ, chẳng lẽ ngươi cái này hỗn đản là vì tài sản mới cùng ta một chút cũng không sai? Tạt sổ lộ ra nguyên hình, không khách khí chút nào đối với hạ tạ mổ tổ ạ kỳ quát, nếu không phải lão đầu tử nhà ngươi có mấy cái tiền. Ta mới sẽ không coi trọng ngươi. Loại này đàn bà đánh đá cái gì, người nào không biết ngươi là đã vô năng lại tốt ăn lười làm ra hỏa. Hạ tạ mổ tổ ạ kỳ giận tí mặt, phong châm cùng đu nở dê. Hai người lẫn nhau không suy nghĩ, nhìn cái nhau dáng vẻ lại thật giống là cặp vợ chồng. Gian xem xét tình hình không đúng, vội vàng ngăn ở giữa, hảo ngôn khuyên bảo, hai vị lánh tĩnh một chút, hung thủ đã bắt được, mọi người hay là về phòng trước nghỉ ngơi một hồi. A ha ha, lúc này, hạ tạ mổ tổ rồ gì đột nhiên phát ra cười lạnh một tiếng, xem ra chúng ta đều bị ba ba đùa bỡn. Nói xong, hắn cười ha ha đi xa, còn lại đống kia người đều bị hạ tạ mổ tổ rồ gì không hiểu thấu tiếng cười làm ngộng. Tạ sổ siết chặt bàn tay, răng cắn đến phanh phanh rung động. Một đạo sát khí bừng bừng chỉ từ hắn đáy mắt lướt qua, nói đùa cái gì, ta làm sao có thể để con vịt đã đun sôi bay đi đâu? Cũng không lâu lắm, đám người nhao nhao tán đi. Ta cũng không bao giờ tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Hạ tạ mổ tổ nạt sở đứng tại bong thuyền lan can chỗ, đối với thanh lương gió biển bắt đầu nhỏ giọng khóc. Xa xa gian thấy thế đằng sau, lấy cùi trỏ đẩy Shinichi một thanh, ra hiệu hắn đi an ủi cái này thương tâm mỹ nữ. Đối với cái này Shinichi cũng là không có cự tuyệt, hắn đi đến Hạ Tạ Mộ Tổ Nạ Sơ bên người, nhẹ nhàng ôm nàng eo thon, chậm rãi lau rơi khỏe mắt nàng nước mắt, đừng khóc. Đang khóc liền khó coi Shinichi bộ dáng ôn nhu để Hạ Tạ Mộ Tổ Nạ Sơ có chút si mê, nàng hiện tại vốn là nội tâm trống rỗng, bây giờ bị một cái anh tuấn lại có mị lực quan tâm nam nhân yêu mến, lập tức liền không biết nên làm sao bây giờ. Shinichi nhìn xem nàng lê hoa đái vũ bộ dáng, nhẹ nhàng tiến đến trước mắt của nàng, thân lấy nàng mỹ lệ con mắt, chậm rãi bờ môi hướng phía dưới, đối với nàng hai bên môi anh đào hùng hằng tự thân đi. Hạ Tạ Mộ Tổ Nạt Sở ra giáo sâm nghiêm, không có trước khi kết hôn là không thể cùng nam hải tử làm những này chuyện xấu hổ. Bây giờ bị Shinichi như thế dở trò xấu, nàng căn bản không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể ngơ ngác dựa vào Shinichi trong ngực, mặc cho hắn trên người mình dở trò xấu. Ngay lúc này, hai người phía sau truyền đến một thân đao đâm xuyên thân thể người thanh âm, Shinichi ôm khuôn mặt ngượng ngùng Nạt Sở, vẫn chưa thỏa mãn nhìn xem nàng. Chúng ta đi trước nhìn xem chuyện gì xảy ra được chứ, nhìn xem Shinichi như thế ôn nhu hỏi thăm ý kiến của mình. Hạ Tạ Mộ Tổ Nạ Sơ lập tức liền từ chuyện lúc trước bên trong đi ra, như là đầu nhập bể tình nữ nhân đồng dạng, ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Shinichi ôm Hạ Tạ Mộ Tổ Nạ Sơ eo thon hướng phía đầu thuyền lầu hai bong thuyền đi đến, mà một bên xem náo nhiệt gian cũng là đi theo. Đi đến thanh âm nơi phát ra chỗ, nhìn trước mắt một màn. Hạ Tạ Mộ Tổ Nạ Sở hét lên một tiếng đằng sau, sợ hãi nghiêng đầu sang chỗ khác ghé vào Shinichi trong ngực tìm kiếm bảo hộ. Đừng sợ, có ta ở đây bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, Shinichi an ủi Hạ Tạ Mộ Tổ Nạ Sở đồng thời, ánh mắt lại là đang quan sát trước mắt người chết. Đầu thuyền lầu hai bong thuyền, dựa vào lấy lan can địa phương nằm một cỗ thi thể, rõ ràng là Hạ Tạ Mộ Tổ ạ kỳ trượng phu Tạ Sổ, chỉ gặp hắn trợn mắt há hốc mồm mà ngồi trên bong thuyền. Phần lưng còn nương tựa hàng rào. Róc rách mà chảy máu tươi từ hắn nhiễm vàng đỉnh đầu hướng xuống vung, máu tanh máu tươi chảy qua cái trán, từ con mắt trợn to chảy qua, đem hai cái trắng bệnh con mắt nhuộm đỏ. Màu trắng Âu phục bị máu tươi thẩm thấu một mảng lớn, bong thuyền cu nở dê máu me đầm địa. Trên hai tay dính đầy máu tươi, bộ dáng kia nhìn qua cực kỳ bi thảm. Lão, lão công bong thuyền Hạ Tạ Mộ Tổ ạ ký nghe xong, kêu thảm nhào tới trước. Một thanh ôm chặt Tạ Sổ thi thể khóc giống không ngừng, lao công, là ai nhẫn tâm như vậy chẳng lẽ, lại là tạ kẻ sĩ Hạ Tạ Mộ Tổ mạ gì cổ nhìn thoáng qua đã chết đi Tạ Sổ, trong đầu hiện ra một bóng người. Shinichi không nói gì, mà là bỏ rơi đám người vội vã hướng phía nhà kho đi đến. Làm hắn đuổi tới nhà kho thời điểm, Shinichi vờ ơ y ma phát hiện khóa cửa bị mở ra, bên trong chỉ có mấy cái đại thùng giấy, không có một ai. Thám tử tiên sinh. Thế nào Hạ Tạ Mộ Tổ mạ gì cổ nhìn xem trở lại Shinichi, tò mò hỏi, tạ kệ sĩ vẫn còn chứ trong kho hàng không có người nghe được Shinichi, tất cả mọi người ở đây đều là quá sợ hãi, cái gì, không tại trong kho hàng cái này, nói như vậy giết chết ba ba cùng Tạ Sổ đều là tạ kệ sĩ Hạ Tạ Mộ Tổ mạ gì cổ toàn thân phát run, bất chi bất giác liền đem hai tông án mạng quy kết đến trên người một người. Shinichi không có trả lời. Mà là đi đến người chết trước mặt kiểm tra thi thể, hắn hẳn là đầu lọt vào trọng kích mà chết từ vết thương đến xem, hung khí tựa hồ là ống sắt loại hình đồ vật. Ta cùng Nạt Sở vừa rồi nghe được trọng kích âm thanh cực có thể là hung thủ hổ đã Tạ Sổ lúc phát ra, tiếng nước thì là hung khí bị ném đến trong biển, có thể là hung thủ tự biết không đường tối lui, nhảy xuống biển đảo vong thanh âm xì nì chia bông dưng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, cảnh cáo ở đây mỗi một vị, tóm lại. Hung thủ giết người còn trô nở ở trên thuyền khả năng cực cao, toàn bộ người đều tạm thời đến nhà hàng tránh một chút có cần phải làm như vậy không Hạ Tạ Mộ Tổ rổ gì chẳng hề. Để ý, tạ kẻ sĩ không có lý do gì giết chúng ta ngươi quên sao hắn làm án động cơ chính là vì trả thù phụ thân 10 năm trước cướp đi phụ thân hắn công ty, còn làm hại phụ thân hắn đi đến tuyệt lộ, thậm chí Hạ Tạ Mộ Tổ mạ gì cổ mặt càng ngày càng đen, có lẽ, hắn tại kế hoạch giết sạch Hạ Tạ Mộ Tổ gia tộc người lập tức. Hạ Tạ Mộ Tổ gia tộc thành viên khác đều mắt tròn váng, bọn hắn phảng phất trông thấy mắt lộ ra hung quang tạ kẻ sỉ vung lên đấm máu đao chặt tới, không khỏi về sau loạn choạng muốn trốn. Tránh! Ngay sau đó, tất cả mọi người bị Shinichi chạy trở về trong nhà ăn, yên tĩnh trong nhà ăn, giờ phút này chỉ có ạ kỳ từng đợt khóc lóc đau khổ âm thanh. Những người còn lại đều chắp tay trước ngực cầu nguyện vận rủi không cần rơi trên người mình, hết thể im ắng đến chỉ nghe được tích đáp tí tách dây âm thanh, một cỗ máu tanh minh khí chậm rãi phun trào. Tạt sổ ô ô ô hạ tạ mổ tổ ạ kỳ hai mắt sưng đỏ, cứng rắn nuốt không ngừng. Nhìn ra được, nữ nhân này mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng là đối với tạt sổ tình cảm hẳn là thật, bằng không thì làm sao lại như thế thương tâm. Hạ tạ mổ tổ gia tộc tất cả mọi người thấy thế cũng là đi ra phía trước an ủi. Vào thời khắc này, một mặt trầm mặc chi sắc hạ tạ mổ tổ Ichizo đứng dậy. Ichizo, ngươi muốn đi đâu? Hạ tạ mổ tổ kỳ tạ rồ hoang mang mà nhìn xem đứng người lên hạ tạ mổ tổ Ichizo, có chút nghi ngờ hỏi. Ta đi toilet nghe được hạ tạ mổ tổ Ichizo nói như vậy, phụ thân của hắn hạ tạ mổ tổ kỳ tạ rồ có chút không yên lòng an toàn của hắn, lo lắng hỏi, ngươi đi một mình, được không yên tâm, ngươi là đồ hèn nhát. Nhưng ta không phải là đối mặt với hạ tạ mổ tổ kỳ tạ rồ quan tâm, hạ tạ mổ tổ ỷ trì rồ tựa hồ không quá cảm kích. Hắn khinh miệt trừng phụ thân một chút, quay người rời đi. Ỷ trì rồ nhìn qua hạ tạ mổ tổ ỷ trì rồ bóng lưng rời đi, muốn theo đi lên hạ tạ mổ tổ kỳ tạ rồ cất bước không chừng, đành phải lăng lăng ở lại Suzuki tiên sinh, kỳ tạ rồ tiên sinh cùng gỗ rồ lao ra từng có tranh chấp sao xin ỷ trìa ngồi tại lao quản gia Suzuki bên người. Có chút nhàm chán tùy ý hỏi. Lao quản gia Suzuki len lén liếc qua hạ tạ mổ tổ kỳ tạ rổ, cố ý để thấp táo cửa, gián tại xin ý chia bên thai nhỏ giọng nói ra, kỳ tạ rổ tiên sinh từng một lần nghị thoát ly hạ tạ mổ tổ ra, hắn tự nhận năng lực không đủ, không cách nào công ty quản lý, kết quả bị lao ra chửi mắng một trận kỳ thật, không chỉ lao ra phản đối, mà gì cổ tiểu tỷ QNZ không cho phép hắn làm như thế, tăng thêm hoàn tất, cầu hoa tươi. Duy trì.